Gương vỡ không lành, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, tôi sảy thai rồi, bác sĩ nói, trước khi phẫu thuật còn chưa tra ra có thể là do thai quá ngắn ngày. Đứa bé còn chưa đến 2 tháng, còn đang rất yên tĩnh chưa kịp chào hỏi gì với tôi đã rời đi mất. Cơ thể tôi trước giờ khá yếu nên kinh nguyệt cũng không đều. Lần này đã hơn một tháng chưa đến tháng nhưng tôi cứ nghĩ là do lo lắng nên rối loạn nội tiết. Thì ra là do trong bụng đã có một tên quỷ chờ sẵn. Tôi không biết đây là cảm giác gì. Chỉ thấy lồ ưng ngực đau đớn vô cùng. Tôi nắm chặt tay lại đặt vỗ vào ngực. Vỗ đến mức rơi cả nước mắt. Trợ lý đang cầm điện thoại hoang mang chạy vào. Thấy tôi khóc cũng không dám lên tiếng. Tôi hỏi cô ấy sao vậy? Cô ấy chỉ ấp a ấp úng. Lên hot search rồi. Cũng không biết là ai mua nữa. Tôi đưa tay lấy điện thoại. Đọc được rất nhiều comment mắng chửi. Chưa kết hôn đã mang thai. Thật không biết nhục mà. Cô ta là nhỏ bánh bèo đưa tiền để đóng phim rồi chọc dược dược của chúng ta tức đến mức phải bỏ đi đó à. Nhiều kim chủ vậy thì biết là mang chúng nghiệt chủng của ai chứ. Người quản lý nói trong đoàn phim có vài diễn viên khá thân với Tô Dược. Chuyện tôi bị sảy thai cũng từ miệng bọn họ truyền ra. Hot search ai mua thì khỏi nói cũng biết. Tô Dược, cô nhịn hết nổi phải hạ bệ tôi rồi phải không? Mặt tôi dần lạnh xuống. Chọn tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn rồi đăng lên Weibo. Chuẩn bị ly hôn. Chưa đến 2 phút, Tần Tiêu cũng đăng lên Weibo và lên hot search. Anh ta nói. Đứa bé là của tôi. Chúng tôi đã kết hôn 5 năm rồi. Không bảo vệ tốt đứa bé là lỗi của tôi. Mong mọi người đừng làm phiền đến cô ấy. Chừa cho chúng tôi chút không gian riêng tư. Cảm ơn. Tôi cười lạnh. Cuối cùng anh ta cũng là đàn ông được một chút rồi. Quần chúng ăn dưa nhanh chóng xâm lấn khu comment. Như vậy thì là Tần Tiêu đã kết hôn nhưng cứ luôn nói mình còn độc thân. Sao CP? Suốt ngày đi với người khác đúng không? Wow! Hay cho một tên ảnh đế vì vài miếng lời mà liều cả mạng ra. Lão Tiêu à, cho dù anh làm ra chuyện gì thì bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh. Đàn ông đã 30 mấy rồi thì kết hôn có vấn đề gì hả? Kết hôn thì không có vấn đề gì. Nhân phẩm mới có vấn đề. Thoát fan liền thôi. Còn có một nhóm khác đến oanh tạc Weibo của Tô Dược làm việc nghĩa. Chị ơi! Chuyện gì vậy? Chị là Tiểu Tam à? Người ta đã kết hôn rồi mà còn xào XP. Không biết nhục, cô ngày nào cũng dính chung một chỗ với Tần Tiêu như vậy có thấy ngại không? Đứa bé của Dư Mãn Mãn là bị cô chọc tức nên mới mất đó. Giải thưởng tối nay cũng là do cô trộm chứ gì? Cái kỹ thuật diễn thấp kém như kỹ xảo năm xu đó chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Chẳng ai thoát khỏi cơn bão này nhưng không sao cả. Vàng thật không sợ lửa. Tôi cũng chẳng dựa vào lưu lượng để kiếm cơm. Ai dựa vào lưu lượng làm ăn thì bị lưu lượng quật. Cách chương.